Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu Mai hoàn toàn không biết số phận tiếp theo của mình là gì đến nơi ở mới. Tôi hiểu Mai rất không quen. Trước đây, cô ta và Tô Nguyệt Hy ở chung một phòng, hai người mỗi người một giường, rất rộng rãi. Bây giờ lại phải cùng hai cô gái khác chen chúc trên một giường, lật mình cũng khó khăn, cô ta một đêm không ngủ được. Mà điều khiến Tô Hiểu Mai tức giận hơn là, những cô gái trong nhà này, tay chân rất không sạch sẽ. Thấy bộ quần áo đẹp của cô ta liền muốn thử, còn lén lút dùng dầu hào của Tô Hiểu Mai. Cuộc sống này quá khó khăn, Tô Hiểu Mai nóng lòng gửi thư cho Trịnh Hạng Nam. Buổi tối, hai người đến điểm hẹn, vừa thấy Trịnh Hạng Nam mặc áo tôn trung sơn, Tô Hiểu Mai như bướm lao về phía Trịnh Hạng Nam. Trịnh Hạng Nam cũng khéo léo ôm lấy eo thon của Tô Hiểu Mai. Chưa kịp nói gì, Trịnh Hạng Nam đã thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Hiểu Mai. Hiểu Mai, có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt em? Người yêu dịu dàng quan tâm mình. Tô Hiểu Mai nhớ lại những uất ức những ngày qua, lập tức nước mắt như không cần tiền mà rơi. Hu hu, anh Nam, em không sao. Tô Hiểu Mai cố che giấu, nhưng Trịnh Hạng Nam dùng ngón chân cũng có thể đoán ra, người có thể ức hát. Y, ế, p Tô Hiểu Mai. Ngoài Tô Nguyệt Hy ra không có ai khác. Mỗi khi nhắc đến Tô Nguyệt Hy, lại nhớ đến chiếc đồng hồ phải bán để trả nợ, Trịnh Hạng Nam càng thêm phẫn nộ. Là Tô Nguyệt Hy làm đúng không? Mai Mai, em đừng khóc nữa được không? Trái tim anh như muốn vỡ ra. Tô Hiểu Mai không thừa nhận cũng không phủ nhận, tiếng khóc như tiếng chuông ngân. Hù hù hù, anh Nam, em bị bác gái đuổi ra khỏi nhà rồi. Bây giờ phải ở chung với 5 người trong một phòng. Họ còn lấy trộm đồ của em buồn quá. Vân Mộng Hạ Vũ, bác em làm sao dám? Trịnh Hạng Nam tức giận không ít, em là cháu gái của bà ta, làm sao bà ta có thể đuổi em đi? Quá độc ác, bác trai thì sao? Không phải ông ấy rất yêu thương em sao? Ông ấy không quản lý bà ta à? Hu hu, bác trai cũng bị đuổi đi rồi, giờ ở trong ký túc xá, không thể dẫn em theo. Trịnh Hạng Nam trợn mắt kinh ngạc, cả chồng cũng đuổi đi. Bác gái của em đúng là ác độc. Trịnh Hạng Nam cảm thấy may mà mình không yêu Tô Nguyệt Hy. Chỉ cần nhìn mẹ Tô, đã biết được bản chất của Tô Nguyệt Hy. Trịnh Hạng Nam thích những cô gái dịu dàng, ghét nhất là những bà mẹ dạ xoa. Phát hiện ra bản chất thật của Tô Nguyệt Hy trước khi kết hôn, tránh được một tai họa, quả là quá tốt. Trịnh Hạng Nam còn cảm thấy thương cho chồng tương lai của Tô Nguyệt Hy, phải rước một bà mẹ vợ như quỷ dạ xoa, thật là đáng thương. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 22, HTML, suy nghĩ quá đắm chìm, Trịnh Hạng Nam lơ đãng. Tô Hiểu Mai không hài lòng, lại bắt đầu khóc rưng rức. Hù hù, anh Nam, xin anh đừng nói xấu bác gái như vậy, dù bà ấy có hơi quá đáng, nhưng cũng đã nuôi nấng em khôn lớn. Nhưng anh Nam à, em thực sự rất buồn, em cũng như con gái của bác. Tại sao bà ấy không thể yêu em như yêu chị Nguyệt Hy? Tô Hiểu Mai khóc quá đau lòng, Trịnh Hạng Nam đau xót hôn lên trán cô ta. Bác gái Tô không yêu em thì anh yêu em, đừng buồn nữa Mai Mai, chỗ ở anh sẽ tìm cách giúp em, anh nhất định sẽ khiến em sống thật tốt. Tô Hiểu Mai vô cùng xúc động, anh Nam, em tin anh là người tốt nhất. Trong lòng Tô Hiểu Mai, Trịnh Hạng Nam tất nhiên là tốt. Kiếp trước anh ta đã để Tô Nguyệt Hy sống một đời không phải chạm vào nước lạnh, hưởng trọn vẹn phúc phận, kiếp này đến lượt mình, chắc chắn cũng sẽ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, chỉ sống bên ngoài thôi chưa đủ, tiểu yêu tinh quá nhiều ý đồ xấu, Tô Hiểu Mai khao khát được chính thức bước vào cửa nhà, trở thành vợ hợp pháp của Trịnh Hạng Nam. Tô Hiểu Mai lại chuẩn bị nhân lúc Trịnh Hạng Nam mềm lòng, thổi phồng thêm. Để Trịnh Hạng Nam đồng ý cưới mình sớm hơn. Còn chuyện của Tô Nguyệt Hy cũng cần Trịnh Hạng Nam đi hỏi cho rõ. Nhưng vừa mở miệng, mấy người mặc đồng phục màu xanh đột nhiên xông ra bao vây họ lại. Là đội tuần tra, sao họ lại đến đây? Đây không phải là nghĩa địa sao? Ở nơi tưởng chừng như an toàn tuyệt đối lại bị phơi bày. Trong đầu Tô Hiểu Mai trống rỗng. Xong rồi, bị đội tuần tra bắt gặp, phải giải thích thế nào đây? Tô Hiểu Mai khóc không ra nước mắt, tuyệt vọng muốn đập đầu vào tường. Điều khiến cô ta càng tuyệt vọng hơn nữa là Trịnh Hạng Nam đột nhiên đẩy Tô Hiểu Mai ra xa, chỉ vào cô ta hét lớn. Không liên quan đến tôi, là cô ta dụ dỗ tôi. Người vừa lúc trước còn mặn nồng giờ đây biến thành kẻ sát nhân, muốn đẩy mình vào chỗ chết. Tô Hiểu Mai khóc, khóc vì mình quá ngây thơ, lại thực sự tin vào lời nói dối của đàn ông. Nhưng, sự biện hộ của Trịnh Hạng Nam không ai nghe, đội tuần tra đến không phải là chuyện nhỏ, họ rõ ràng thấy toàn bộ quá trình hai người ôm ấp nhau. Vì vậy, người của đội tuần tra coi lời Trịnh Hạng Nam như tiếng rắm, người dẫn đầu trực tiếp phát lệnh. Đưa hai người này đi, báo cáo phê bình, cách Trương.